Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 120, Lâm Mạc Huy, anh đi thừa nhận chuyện này đi. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bởi vì những chiếc vòng tay bằng ngọc, bữa ăn này hứa thanh mây nhạt như nước ốc. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, về phần Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, bọn họ thậm chí không nói một lời sau đó, như thể đều đã chết lặng. Cuối cùng, tiệc cũng kết thúc, và Phương Như Nguyệt bắt đầu khóc ngay khi họ vừa lên xe. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Thanh Mây, chúng ta mau trở về đi. Chủ tiệm ngọc chắc còn chưa chạy xa. Mau tìm đi, chiếc vòng ngọc này vẫn có thể lấy lại. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, nhanh lên, Lâm Mạc Huy, lái xe nhanh lên, Hứa Đình Hùng vẻ mặt trầm xuống. Hơn 10.500 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Như Nguyệt, bà đã làm gì vậy? Thứ đắt tiền như vậy, bà còn bán. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. 98 triệu đổi 10.500 tỷ. Bà thực sự có bản lĩnh lắm đấy. Hứa Đình Hùng trước đây không dám nói chuyện với Phương Như Nguyệt như thế này. Nhưng lần này ông ta không thể nhịn được nữa. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Phương Như Nguyệt cúi đầu. Không cần kể bà ấy đã hối hận như thế nào. Sớm biết rằng chiếc vòng ngọc này trị giá 10.500 tỷ. Bà ta nhất định sẽ coi nó như bảo vật. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Hứa Thanh Mây thở dài. Tìm được bây giờ có ích lợi gì? Ông chủ đó cả đời kinh doanh ngọc bội. Làm sao có thể không biết giá cả của chiếc vòng ngọc này? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Sau khi đã mua được chiếc vòng ngọc bích, họ bỏ trốn cũng đã được 2 ngày. Có thể họ đã cách xa hàng ngàn câu. Có thể tìm thấy họ ở đâu? Phương Huệ ngẩn ra. Vậy thì, sau đó chiếc vòng ngọc này mất rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Đó là hơn 10.500 tỷ đấy. Con nghĩ ra cách đi. Hay là, chúng ta sẽ gọi cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Hứa Đình Hùng lo lắng nói. Không được, gọi cảnh sát không được. Cái này nếu gọi là cảnh sát, nhất định sẽ làm lớn chuyện. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Nếu bà Dung biết chúng ta làm mất chiếc vòng ngọc này, bà ấy có thể tha cho chúng ta được sao? Đến lúc đó, mọi người sẽ yêu cầu chúng ta đền tiền. Vậy chúng ta lấy gì trả cho người ta? Chấm, bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Phương Huệ ngẩn người. Vậy thì, tôi phải làm sao? Hứa Đình Hùng thở dài. Chúng ta tìm cách. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, tốt nhất là có thể tìm được. Không tìm được, sau này đừng bao giờ nhắc tới. Thanh Mây, nhớ đừng để bà Dung biết về chiếc vòng ngọc bị mất tích. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, bằng không, có gộp cả nhà chúng ta lại, cũng không đền được đâu. Hứa Thanh Mây vẻ mặt buồn bực. Bố, chuyện này không thể được. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, giấy không thể chứa lửa. Mẹ nuôi, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ biết. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, chấm, con nghĩ con nên tự mình nói với cô ấy về chuyện này. Nhân tiện xin lỗi bà ấy, con sẽ tìm cách từ từ trả lại tiền mua chiếc vòng ngọc cho bà ấy. Còn tốt hơn hết là giấu giếm thế này. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Hứa Đình Hùng lo lắng. Thanh Mây, con điên rồi sao? Vòng tay ngọc bội này trị giá hơn 10.500 tỷ. Còn lấy cái gì trả người ta? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Công ty của chúng ta đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Hứa Thanh Mây nói. Vậy cũng không thể cứ giấu giếm như vậy. Mẹ nuôi cho con chiếc vòng ngọc này. Chính là tin tưởng con. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Rốt cuộc là con nói dối bà ấy hợp lý sao? Hứa Đình Hùng. Đây gọi là lời nói dối thiện ý, con hiểu không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Đối với việc này, chúng ta phải hủy hoại gia đình của chúng ta sao? Phương Huệ vẻ mặt phẫn uất. Bà già này thật không biết xấu hổ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Cho chúng ta một thứ quý giá như vậy. Đây không phải là cố ý lừa gạt chúng ta sao? Hứa Thanh Mây lo lắng. Mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ nuôi cho con vật quý giá như vậy. Cho thấy bà ấy đối với con rất tốt. Sao lại thành lừa con rồi? Phương Huệ cong môi. Hừ, nếu bà ta ấy thật sự tốt với con. Chỉ cần đưa thẳng 10.500 tỷ là được. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Đưa cho con một chiếc vòng ngọc. Chúng ta còn phải lo giữ chiếc vòng ngọc này. Một khi con làm mất nó hoặc làm hỏng nó, chúng ta không thể đền được. Không phải là đang lừa đảo sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Thanh Mây nhìn không nói nên lời. Ngay sau khi mọi người về đến nhà, Hoàng Kiến Đình và Hứa Thanh Tuyết tình cờ đang ngồi ở nhà. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Ba, mẹ, mọi người về rồi. Nhìn xem, bộ váy này con mới mua có đẹp không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Thanh Tuyết vui mừng đến hỏi. Nhưng không ai chú ý đến cô. Hứa Thanh Tuyết không khỏi kinh ngạc. Bố, mẹ, sao mọi người không nói chuyện? Đúng rồi. Con cũng mua quần áo cho cả mọi người. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Chính là dùng 98 triệu hôm qua đó. Hai người thử xem. Nghe vậy, Hứa Đình Hùng trực tiếp tức giận. Đủ rồi. Câm miệng. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Thanh Tuyết sửng sốt. Cô ta run rẩy. Mẹ, bố bị sao vậy? Phương Như Nguyệt thở dài. Thanh Tuyết, hôm qua bán vòng tay ngọc, có nhớ rõ hình dáng của ông chủ không? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hoàng Kiến Đình, con có thể tìm cách tìm được ông chủ đó không? Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình đều ngạc nhiên. Mẹ tìm ông chủ đó làm gì? Phương Như Nguyệt lặp lại chuyện chiếc vòng ngọc. Hoàng Ly Anh và Hứa Thanh Tuyết đều sững sờ. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hôm qua bọn họ còn tưởng rằng kiếm được một khoản rồi. Còn tưởng chỉ là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích được bán với giá 98 triệu ma thôi. Không ngờ lại bị lỗ lớn như vậy. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Mẹ có nghe lầm không? Không phải chỉ là một cái vòng tay ngọc thôi sao? Có thể bán hơn 10.500 tỷ sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Con cũng đã từng bán cả một khối ngọc. Bán hàng trăm chiếc vòng bằng ngọc được chạm khắc. Nhưng chưa bao giờ bán với giá này. Hứa Thanh Tuyết lo lắng nói. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Hứa Đình Hùng không vui nói. Chiếc vòng ngọc mà bà ấy tặng có thể giống như vậy sao? Đó là bảo vật do hoàng hậu triều trước đeo. Trong cung vẫn luôn được coi là bảo vật. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Nó trị giá 10.500 tỷ. Đó mới chỉ là 10 năm trước. Bây giờ, còn không biết nó sẽ có giá lên đến bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Từ Đông Xuyên ngẩn ra. Run giọng nói. Chuyện này. Làm sao bây giờ? Hứa Đình Hùng tức giận. Làm sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88.net. Con đúng là không khác gì mẹ mình. chỉ biết hỏi phải làm sao. Cái vòng này là do con bán đi, giờ lại đi hỏi bố phải làm sao. Hứa Thanh Tuyết lo lắng. Đó là do mẹ bảo con bán. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Phương Huệ tức giận nói. Mẹ bảo con bán sao? Là do con tự nhắc đến việc bán trước. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Nhìn thấy hai mẹ con sắp cãi nhau, Hoàng Kiến Đình đột nhiên nói. Mẹ, đây không phải lúc để tranh luận chuyện này. Trước tiên hãy nghĩ cách giải quyết. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Bạn đang đọc truyện trên vn88.net. Cách chương.